Tối cường triệu hoán sư, chương 170, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến vài tiếng lèo xèo nho nhỏ non nớt. Trang Dịch lập tức nghe ra là tiếng sóc con, hắn quay đầu nhìn xuống cửa, ngẩng đầu ra hiệu cho Lôi Tu ra ngoài xem một chút xảy ra chuyện gì. Lôi Tu giống như không nghe được tiếng động ngoài cửa, chuyên chú nhìn chằm chằm thân thể Trang Dịch, đôi tay ở trong nước vuốt ve làn da mềm nhẵn, sau đó theo chân Trang Dịch đi xuống, hơi hơi nâng chân phải Trang Dịch lên, tìm được bắp chân cứng đau của hắn, bắt đầu xoa nắn. Cảm giác vừa đau vừa chua xót đánh úp lại, Trang Dịch gần như có chút mất khống chế phát ra tiếng, hắn nghĩ muốn rút chân lại, Lôi Tu nhanh chóng phát hiện ý đồ của hắn, lập tức kéo lại. Nhân lúc nước nóng xoa bóp một chút, khôi phục nhanh hơn. Trang Dịch nghĩ đến dáng vẻ mình bị Lôi Tu ôm lúc nãy, cảm giác đó vô cùng mất tự nhiên, lúc này Lôi Tu không chỉ thay hắn xoa bóp, còn có hồn lực mơ hồ xuyên qua làn da truyền vào, trải qua hắn khống chế chuẩn xác, lực lôi điện TT phối hợp xoa bóp, quả thật có thể khôi phục càng nhanh, chẳng qua cảm giác làm người ta vừa thoải mái lại khó chịu kia càng thêm sâu sắc. Trang Dịch cắn chặt răng không phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng có khi Lôi Tu ấn lên một số điểm, hắn một chút không chú ý vẫn cứ không nhịn được hừ ra tiếng. Tiếng chi chi mềm mềm ở bên ngoài kia không biết đã dừng lại từ lúc nào, giống như cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, sau một lúc vài tiếng cào cửa truyền đến, giống như tiếng móng vuốt nhỏ đang cào cào vậy, thấy trong phòng tắm vẫn không có chút đáp lại như trước, tiếng cào cửa nhanh chóng biến thành tiếng gõ cửa nặng nề, giống như một cái búa nặng đang không ngừng đập vào cửa gỗ, ngoại trừ cái đó, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy vài tiếng hạc kêu vui sướng khi người gặp họa. Sóc con ở bên ngoài làm ra động tĩnh lớn như vậy, Trang Dịch tự nhiên là nghe được, nhân lúc Lôi Tu muốn đổi xoa bóp chân khác cho hắn, Trang Dịch nói. Cái kia, Lôi Tu gần như là vừa nghe thấy Trang Dịch mở miệng liền lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Bị đôi mắt Lôi Tu gắt gao nhìn chăm chú vào, bên trong còn có dục vọng chưa tiêu tan đang tràn ra, Trang Dịch dường như có loại ảo giác rằng Lôi Tu sẽ nhào lên đem cả người hắn ăn vào trong bụng bất cứ lúc nào, ma thú biểu đạt cảm xúc cùng dục vọng thường thường mạnh mẽ hơn nhân loại nhiều, huống chi Lôi Tu không có chút tính toán giấu giếm nào, ánh mắt trần trụi như vậy làm cho Trang Dịch thấy áp lực tăng lên gấp đôi. Hắn gần như là phản xạ có điều kiện cúi đầu, kết quả vừa quét mắt một cái liền nhìn thấy bộ vị đang nổi lên phản ứng ở nửa người dưới của Lôi Tu. Dưới cái nhìn chăm chú của Trang Dịch, bộ vị nổi lên lại căng lớn lên một chút, dục vọng bị vây ở trong quần quả thực là đang hung ác kêu gào muốn được thả ra, cổ họng Trang Dịch căng chặt dưới sự ảnh hưởng của Lôi Tu, cảm giác khô nóng bị đốt lên vốn còn chưa lui hết của hắn lại nhảy lên cao một lần nữa, bộ phận phía dưới hơi hơi cứng lên. Lôi Tu chú ý tới Trang Dịch biến hóa, tiếng thở dốc trở nên dồn dập hơn một chút, bàn tay vốn đang xoa bóp cẳng chân Trang Dịch hơi hơi dùng sức nâng một chân Trang Dịch lên, bộ vị giữa hai chân lộ mở ra ở dưới nước, Lôi Tu lấn người đè lên Trang Dịch, thanh âm bởi vì dục vọng mà mang theo vài phần khàn khàn. Ngươi còn chưa nói cho ta con sóc con kia là chuyện gì xảy ra. Cách quá gần, khí nóng phun ra lúc Lôi Tu nói chuyện dừng trên vành tai cùng cái cổ đã phiếm hồng của Trang Dịch. Trang Dịch. Góc truyện audio.com. Bị Lôi Tu dựa vào gần như vậy, gần như có cảm giác không thở nổi, hai tay vịn ở hai bên bồn tắm của hắn hơi dùng sức một chút, đáng tiếc hắn xem nhẹ một bên chân đang bị Lôi Tu nâng, đứng lên vội vàng, không chỉ không thành công, ngược lại còn nhanh chóng ngã trở lại. Bọt nước trong suốt vẩy ra càng mạnh, bắn vào người Lôi Tu làm quần áo của hắn ướt nhẹp, lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng, kể cả dục vọng bị quần trói buộc giữa hai chân, hình dạng cũng hiện ra càng thêm rõ ràng. Trang Dịch bất ngờ không kịp đề phòng đổ lại trong bồn tắm, còn chưa kịp phản ứng, Lôi Tu lại lập tức áp sát hơn một chút, đôi mắt màu đỏ sậm sáng quắc đối diện hắn. Trang Dịch nhìn Lôi Tu gần trong gang tấc, rõ ràng phát hiện sai biệt khí thế trên người hai người, Trang Dịch đành phải tạm thời không để ý âm thanh ngoài cửa, nói ra quá trình quen biết giữa hắn và sóc con cho Lôi Tu nghe. Từ tinh hoàng điều, nghe xong lời Trang Dịch nói, Lôi Tu hơi hơi nâng mi, ánh mắt lấp lánh, cũng không biết đang nghĩ đến ý nghĩ xấu gì, đáng tiếc Trang Dịch cúi đầu không nhìn thấy được. Vì thế, Lôi Tu liền lại gần, dùng đầu lưỡi một lần lại một lần khiêu khích môi dưới của Trang Dịch, nhìn dáng vẻ Trang Dịch vừa định chú ý ngoài cửa, sau đó lại luôn bị hắn hôn môi kéo lực chú ý lại, Lôi Tu càng liếm càng mạnh, phát ra tiếng nước chập chập chập giống như hận không thể làm cho hai cái bóng đèn bên ngoài nghe được vậy. Thanh âm mập mờ bùng nổ bên tai, vành tai vốn đã đỏ bừng của Trang Dịch quả thực là muốn nhỏ ra máu, hắn né tránh muốn tách khỏi động tác càng ngày càng càn rỡ của Lôi Tu thấy thế, dừng động tác lại, có chút chua chua nói. Con vật nhỏ kia tốt như vậy, cái gì, lần đầu tiên gặp mặt đã cho nó quà, lần thứ hai gặp thì ôm nó vào ngực, hiện giờ cùng một chỗ với ta còn nghĩ nó. Trang Dịch sừng sốt gần như là phản xạ có điều kiện nói. Ta cũng từng ôm ngươi, cũng tặng ngươi đồ. Theo ý của ngươi ta với nó giống nhau, Đương nhiên không phải, Trang Dịch còn chưa nói xong, Lôi Tu đột nhiên đè người xuống, một tay hắn còn đang vuốt ve bắp đùi Trang Dịch, tay kia trực tiếp đỡ gáy Trang Dịch, làm cho hai người dựa sát vào xích sao. Hôn sâu còn điên cuồng hơn lúc trước, đầu lưỡi quét ngang trong khoang miệng, liếm mút qua mỗi chỗ niêm mạc nhạy cảm, không cho Trang Dịch bất cứ cơ hội nào kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Lôi Tu đè lên Trang Dịch hung hăng hôn cho đủ, thẳng đến khi Trang Dịch bị hôn sắp không thở được nữa, lúc đó hắn mới thả mềm động tác, tinh tế thưởng thức khóe môi Trang Dịch, nhìn đôi mắt Trang Dịch bởi vì hôn môi mà nhuộm lên màu hồng mê người, Lôi Tu ôm cả người Trang Dịch một đường hôn xuống dưới. Đầu lưỡi nóng như lửa thấm ướt liếm qua hầu kết của Trang Dịch, lại chậm rãi xẹt qua động mạch chủ, khi thì dùng hàm răng ma sát, khi thì lại dùng đầu lưỡi không ngừng lên xuống, mãi cho đến khi hầu kết Trang Dịch cuộn lên cuộn xuống không khống chế được, kịch liệt thở phì phò, Lôi Tu vừa nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh tinh xảo của hắn, vừa thấp giọng nói. Chỉ có ta mới có thể ôm ngươi như vậy, chỉ có ta mới có thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi. Lôi Tu gần như là cả người kéo dài qua bồn tắm vốn chỉ thích hợp cho một người tắm nhất thời có vẻ trở nên chật chội, nước làm Lôi Tu toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, áo dính sát vào làn da, một tay hắn vừa vuốt ve chỗ mẫn cảm trên đùi Trang Dịch, một tay lại vòng qua sau lưng hắn. Gocchuyenaudio.com, đầu ngón tay nắm một điểm trước ngực Trang Dịch, ngón trỏ cùng ngón giữa không ngừng thưởng thức bộ vị màu son mềm mại kia. Sau đó cúi đầu, há miệng ngậm một điểm đỏ khác ở bên cạnh. Chỗ mẫn cảm bị người chơi đùa, từng đợt khoái cảm làm người xấu hổ truyền đến, Trang Dịch cảm giác Lôi Tu gần như ôm cả người hắn vào ngực, hắn nhịn không được cúi đầu, kết quả vừa vặn nhìn thấy Lôi Tu há miệng ngậm đầu nhũ bên kia của hắn. Điểm màu đỏ non mềm bị hắn ngậm ở trong miệng, hàm răng trắng tinh ma sát đỉnh, đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn qua lại nghịch ngợm vị trí nhạy cảm kia, khoái cảm tê dại theo đó trèo lên cao, chảy qua toàn thân giống như bị điện giật, khi Lôi Tu dùng đầu lưỡi quấn lấy chỗ đó đột nhiên hút một cái, cả người Trang Dịch thẳng tắp, tiếng rên rỉ vẫn luôn bị đè lại cuối cùng không khống chế được mà tràn ra. A hát Lôi Tu, nhẹ chút rên rỉ trong khàn khàn mang theo vài phần yếu thế như vậy, Trang Dịch gần như không thể tin là bản thân mình thốt ra, nhưng mà rất nhanh, hắn cũng chẳng còn tâm tư mà nghĩ nhiều hơn nữa. Lôi Tu lần đầu tiên nghe được Trang Dịch đáp lại kịch liệt như vậy trong lúc thân cận, không chỉ thân thể run nhẹ nhẹ, còn phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, vì thế hắn không chỉ không thả nhẹ lực độ, ngược lại càng thêm ra sức mút vào điểm nhạy cảm trên người Trang Dịch, bàn tay vuốt ve đùi Trang Dịch cũng không chút khách khí vòng quanh bộ phận đã sớm đứng lên kia của Trang Dịch xoa nắn. Trang Dịch cao thấp đồng thời bị Lôi Tu quan tâm có kỹ xảo, hắn ngửa đầu há to miệng vô thức thở hồng hộc, bộ vị đứng thẳng giữa hai chân bị ma sát qua lại trong lòng bàn tay nóng rực của Lôi Tu, Trang Dịch bản năng lắc lư thắt lưng, trong sự chăm sóc của khoang miệng ấm áp của Lôi Tu, đầu nhũ tê dại truyền tới từng đợt khoái cảm, so với như thế, bên kia chỉ có đầu ngón tay vuốt ve có vẻ đặc biệt khó chịu, cuối cùng Trang Dịch buông xấu hổ, một tay chống thành bồn tắm, tay kia mò lên bả vai Lôi Tu. Bên kia cũng muốn, Lôi Tu nghe vậy, lập tức buông bộ vị bị hôn đến có chút sưng đỏ, nhưng mà thân thể lại càng sát gần lại Trang Dịch, hắn vừa vươn đầu lưỡi chậm rãi xẹt qua đỉnh đầu nhũ, đôi mắt màu đỏ sậm vừa nhìn chằm chằm Trang Dịch nói. Sờ ta, Trang Dịch giơ tay lên đưa vào theo cổ áo Lôi Tu, sau đó một tay mở áo hắn ra, lồng ngực cường tráng lòa lộ ra, được bọt nước làm nổi bật lên, hơi hơi phát ra ánh sáng mờ thoạt nhìn làm người ta hận không thể nhào lên. Ngón tay Trang Dịch tìm được điểm màu nâu trước ngực Lôi Tu, học dáng vẻ Lôi Tu bắt đầu khiêu khích. Điểm nhạy cảm bị Trang Dịch động đến, Lôi Tu hừ một tiếng khó chịu há miệng ngậm bên kia của Trang Dịch ra sức liếm mút tạo cho Trang Dịch càng nhiều khoái cảm, đồng thời đôi chân cũng cùng Trang Dịch quấn quýt cùng một chỗ với Trang Dịch, quần bị nước làm ướt nhẹp ma sát làn da trên chân Trang Dịch, thân thể hai người chồng chéo lên nhau cùng với nước còn lại trong bồn tắm bị vỗ bắn tung tóe, tiếng thở dốc của hai người cùng tiếng rên rỉ dâm mỹ quanh quẩn trong phòng tắm. Lôi Tu khoái cảm luồn qua toàn thân không ngừng mạnh lao xuống thân dưới, khí quan của Trang Dịch ở trong tay Lôi Tu không ngừng nhảy lên, hắn vặn vẹo cơ thể, đôi tay ôm lấy Lôi Tu làm cho hai người dính càng gần một chút, nhiệt độ cơ thể nóng cháy như lửa giao hòa, Trang Dịch há miệng thở dốc cuối cùng bắn ra. Chất lỏng màu trắng chảy xuôi qua mờ u bàn tay Lôi Tu, lại chậm rãi nhỏ giọt vào trong. Gocchuyenaudio.com, nước lơ lửng ở trên bụng cùng lông mao mềm mại của Trang Dịch, ánh mắt Lôi Tu tối sầm lại, hầu kết lăn lộn lên xuống, nhìn dáng vẻ lười biếng sau khi vừa phát tiết xong của Trang Dịch, Lôi Tu lôi kéo cánh tay Trang Dịch, một tay nâng hắn dậy, để hắn dang rộng chân ra ngồi trên người mình. Khí quan của hai người gắt gao sát gần với nhau, không giống Trang Dịch vừa mới bắn ra, phần dưới của Lôi Tu bị quần bó chặt, dục vọng bị trói buộc ở bên trong cứng rắn đỡ lấy bộ vị dưới thân Trang Dịch, hận không thể lập tức thả ra, Lôi Tu vừa vuốt ve sống lưng Trang Dịch vừa một cái lại một cái hôn lên lồng ngực hắn. Trang Dịch bị tư thế to gan như vậy dọa sợ, mông ngồi trên cái quần ướt nhẹp của Lôi Tu, khí quan nhảy cảm nhận được dục vọng của Lôi Tu, Trang Dịch lập tức mất tự nhiên giật thân thể nghĩ muốn rời khỏi. Bị thịt non trên người Trang Dịch ma sát dục vọng, Lôi Tu nghẹn lâu như vậy, gần như có chút không khống chế được, đôi mắt nhuộm lên tơ máu đỏ hung ác, làm nổi bật con mắt màu đỏ sậm kia của hắn, thoạt nhìn hơn vài phần điên cuồng mà ngày thường không có, Lôi Tu đang định đè thân thể lại không cho hắn tránh đi, đúng lúc này, Bạch Hạc ở bên ngoài dùng tinh thần lực trực tiếp xuyên thấu qua tường, quanh quẩn bên tai Trang Dịch cùng Lôi Tu. Có người đến đây, thanh âm của Bạch Hạc đột nhiên xuất hiện, Trang Dịch vốn cũng đã mất tự nhiên hoảng sợ. Tuy rằng lúc trước Bạch Hạc cùng sóc con ở ngoài cố ý gõ cửa làm ầm ĩ, nhưng chúng nó hiểu được đúng mực, không dùng đến hồn lực, lúc này Bạch Hạc sử dụng tinh thần lực thông báo bọn họ, có thể thấy được thật sự có người tới. Trang Dịch cùng Lôi Tu nhìn nhau một cái, người sẽ đến vào lúc này, rất có thể là đội săn ma, lúc trước Trang Dịch giấu giếm thân phận với bọn họ, hiện tại là lần đầu tiên gặp mặt sau khi tỉnh táo lại tự nhiên đặc biệt không giống. Lôi Tu nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trang Dịch cắn răng nói. Người đi ra ngoài trước. Trang Dịch do dự 2 giây, cuối cùng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Lôi Tu gắt gao nhìn chằm chằm mỗi cử động nhỏ của Trang Dịch, động tác Trang Dịch nâng chân bước ra ngoài tự nhiên không bị bỏ qua, nhìn dưới sự phụ trợ của da thịt trắng nõn, bộ vị riêng tư màu hồng phấn ở thân dưới của Trang Dịch kia, biểu cảm trong mắt Lôi Tu tối sầm lại, ánh mắt hắn đuổi theo bóng lưng trần của Trang Dịch, nhìn Trang Dịch cầm quần áo lau khô, sau đó mặc từng thứ. Đợi đến lúc Trang Dịch mặc chỉnh tề, hắn nhìn lại, lập tức thấy quần áo trên người Lôi Tu không biết đã bỏ đi lúc nào, lúc này đang xích lòa nửa nằm ở trong bồn tắm, đôi mắt nhìn chằm chằm thân thể hắn, một tay nhanh chóng thư hoãn bộ vị hung mãnh cứng lên ở thân dưới. Cơ bắp rắn chắc nhuộm thủy quang lấp lánh, toàn thân Lôi Tu kéo căng, bàn tay rộng xoa nắn dục vọng thô to màu tím đỏ giữa hai chân, sợi gân xanh giữ tợn vờn quanh nam căn thẳng tắp, không ngừng đạn động run rẩy, bộ vị đỉnh đỏ tươi sưng phù lần lượt từ trong tay thò đầu ra, theo động tác của hắn càng ngày càng nhanh, rất nhanh thẩm thấu ra chất lỏng nửa trong suốt. Tay kia của Lôi Tu cũng lập tức phối hợp xoa nắn theo tiếng nước dâm mỹ theo mỗi lần trượt truyền ra, tiếng hít thở của Lôi Tu càng trở nên kịch liệt, đường nhìn gắt gao chằm chằm khóa chặt Trang Dịch kia, quả thực là hận không thể lột trần cả người hắn ra rồi ăn vào trong bụng, lúc sắp tới cao trào, Trang Dịch thậm chí nhìn thấy Lôi Tu há miệng. Gocchuyenaudio.com, không tiếng động nói tên hắn. Bạn đang, cả phòng tắm tràn ngập mùi vị sau khi nam tính bắn tinh, cho dù Trang Dịch vừa mới phát tiết xong, lúc này nhìn thấy Lôi Tu ở trước mặt ý dâm bản thân, thân thể lại bắt đầu dâng lên khô nóng. Nhưng nghĩ đến sắp có người đến, Trang Dịch cưỡng chế dùng hồn lực áp chế dục vọng, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Lôi Tu chật vật chạy khỏi phòng tắm. Cách chương.